Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1289, săn bắn bắt đầu. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành dậy thật sớm. Tống Kiều Kiều cũng là như thế, tất cả nơi trú quân người đều tại chỉnh lý vũ khí. Tại ngày hôm qua kiến thức đến địa long kinh khủng thực lực. Hôm nay trong doanh địa không ai tại có tâm tư kể một ít ăn mặn tiết mục ngắn trêu chọc. Muốn biết rõ một hồi sẽ phải đi theo địa long liều mạng. Ồn ào không tốt chính mình mạng nhỏ sẽ không. Tử vong tới gần, còn có người nào tâm tư cao giọng đàm tiếu. Kể một ít ô ngôn uế ngữ, đều tại chỉnh lý vũ khí bản thân liền trang bị. Đánh lên hoàn toàn tinh thần chuẩn bị một hồi liệp sát địa long hành động. Chỉ có như vậy sống sót xác suất tài cao. Tống Kiều Kiều đã sớm đem nhân thủ phân phối vấn đề đối phó. Nàng khoản chi cột buồm trực tiếp đối với Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành ngạo khí nói. Hai người các ngươi tiểu phế vật một hồi cùng ở bên cạnh ta. Nếu chạy loạn chết cũng đừng trách ta. Quái liền trách các ngươi không nghe lời, không có thực lực. Tống Kiều Kiều rõ ràng là muốn đem Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành mang theo trên người, để cho bọn họ an toàn hơn một ít. Nhưng chỉ có không thật dễ nói chuyện, khiến cho Điền Tin Lành nội tâm tức giận. Ai bị người nói thành là nhỏ phế vật cũng sẽ tâm tình tương đối khó chịu. Thế nhưng Mễ Tử Hiên đến không có cảm giác có cái gì có thể tức giận. Hắn xem như nhìn ra, Tống Kiều Kiều nữ nhân này chính là mặt hận mềm lòng. Điển hình nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm, cũng sẽ không thật dễ nói chuyện. Nàng là người tốt, Mễ Tử Hiên không nghĩ tới còn có thể địa phương quỷ quái này gặp được người tốt. Hắn gật gật đầu cái gì cũng chưa nói. Đội ngũ rất nhanh liền chuẩn bị xuất phát. Còn là ngày hôm qua Khúc Tĩnh Đông một đoàn người bị tập kích địa phương. Hiện trường còn là một mảnh hỗn độn, xung quanh màu xanh biếc thảo cũng bị nước bùn chôn ở phía dưới. Ngẫu nhiên sẽ lộ ra mấy bôi lục sắc hẳn là đại biểu cho sinh cơ. Thế nhưng lúc này này một vòng bôi lục sắc lại mang cho vô hình uy áp. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, vẻ mặt vẻ cảnh giác tả hữu nhìn xem, đều sợ cự long đột nhiên xuất hiện muốn bọn họ mạng nhỏ. Chập choạng cán đi ở phía trước, mặt lạnh lấy đột nhiên dừng bước lại, hắn vung tay lên, tất cả mọi người dừng lại, chập choạng cán nói chuyện, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, rất là chói tai khó nghe, giống như là dùng sắc bén cục đá vạch thủy tinh tiếng vang. Chập choạng cán câu nói đầu tiên là, lão Khúc A lên đi, Khúc Tĩnh Đông lập tức là sững sờ. Một giây sau liền cả giận nói, mà nhị ngươi đặc biệt sao có ý tứ gì? Mễ Tử Hiên thế mới biết này chập choạng cán kêu ma nhị. Chợt nghe ma nhị dùng buồn rười rượi cùng con cú mèo cười sấm nhân thanh âm nói. Lão Khúc chúng ta những người này liền ngươi là tốc độ hình dị năng giả. Ngươi không đi đem vật kia đi ra, để cho ai đi à? Mễ Tử Hiên nhìn xem Khúc Tĩnh Đông lại nhìn xem bên người Điền Tin Lành. Hai người dị năng là đồng dạng, đều là tốc độ hình dị năng giả, cùng online game trong đạo tặc giống như nhất kích tất sát, giết lập tức đào tẩu. Trên chiến trường U Linh, bất quá Khúc Tĩnh Đông là cấp 5 dị năng giả thực lực nhất định là vượt xa Điền Tin Lành. Cũng không biết hắn đối với tốc độ dị năng nắm giữ đến cái gì thành đô. Mễ Tử Hiên đến thật là hy vọng Khúc Tĩnh Đông có thể xuất thủ. Đệ nhất hắn có thể nhìn xem gia hỏa này cầm dị năng nắm giữ tới trình độ nào. Đệ nhị Điền Tin Lành cũng có thể từ trung học tập một ít kinh nghiệm kỹ xảo, trợ giúp nàng tốt hơn nắm giữ chính mình dị năng. Khúc Tĩnh Đông tự nhiên rõ ràng ma nhị để cho hắn thượng chính là không yên lòng. Nhưng không có biện pháp phản bác. Sự thật quả thật là như thế, hắn là trong mọi người duy nhất tốc độ hình dị năng giả. Khúc Tĩnh Đông cũng không biết còn có cái Điền Tin Lành cùng hắn dị năng đồng dạng. Nếu như biết, Gia hỏa này nhất định sẽ để cho Điền tin lành. Hắn mới không muốn bốc lên phong nguy hiểm. Tận thế trong người đều là rất ích kỷ. Không ích kỷ cũng sống không lâu lâu. Như Tống Kiều Kiều như vậy trường hợp đặc biệt còn là không nhiều lắm. Khúc Tĩnh Đông hung hăng chừng nhất nhãn Ma Nhị. Ý tứ là người đặc biệt sao chờ đó cho ta. Sau đó thân thể trong chớp mắt tiêu thất. Kỳ thật không phải là tiêu thất. Chỉ là hắn tốc độ quá nhanh. Nhanh đến tận cùng mới có thể cấp nhân một loại từ chỗ cũ tiêu thất cảm giác. Thấy như vậy một màn để cho Điền Tin Lành hai mắt tỏa sáng. Sự tình cùng Mễ Tử Hiên nghĩ đồng dạng. Nhìn Khúc Tĩnh hiện lên ở phương đông tay. Đối với Điền Tin Lành thật là có trợ giúp. Nháy mắt thời gian cũng chưa tới, Khúc Tĩnh Đông đã đến ngày hôm qua bị tập kích sân bãi. Hắn đứng ở nơi đó không hề động. Đồng thời nhắm mắt lại. Hắn lúc dùng tâm cảm thụ được dưới mặt đất ba động. May mà Địa Long xuất hiện trước tiên nhanh chóng đào tẩu. Muốn biết rõ Địa Long tốc độ cũng là rất nhanh. Nếu như bị Địa Long đánh trở tay không kịp, Khúc Tĩnh Đông phải thành Địa Long điểm tâm sáng. Đương nhiên lấy cả hai hình thể đến xem, Khúc Tĩnh Đông nhất định là không đủ Địa Long ăn. Tất cả mọi người khẩn trương lên, ngừng thở nhìn xem đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích Khúc Tĩnh Đông. Mà nhị những cái này cấp 5 dị năng giả cũng là vẻ mặt vẻ trịnh trọng. Hiện tại cũng không tâm tư suy nghĩ như thế nào tiêu diệt Địa Long chính mình độc đắc tinh hạch. Còn có bên cạnh Thiên Kiều bá mị Tống Kiều Kiều. Hiện tại nếu muốn làm thế nào tiêu diệt này đầu thực lực mạnh có dọa người Địa Long. Mễ Tử Hiên đột nhiên nheo mắt lại. Hắn đối với nguy cơ phát giác là muốn so với những người khác còn muốn linh mẫn. Mễ Tử Hiên đột nhiên kéo lại Điền Tin Lành phía bên trái bên cạnh phóng đi. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành lao ra không sai biệt lắm có 3 mét thời điểm Tống Kiều Kiều. Mà nhị những người này mới kịp phản ứng là tứ tán chạy trốn. Bọn họ phản ứng rất nhanh, tốc độ cũng đầy đủ, để thời gian bỏ chạy. Có thể bọn họ những cái kia thủ hạ cũng không nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Chợt nghe, oanh, một tiếng, trên mặt đất xuất hiện cái đại động, một đầu đường kính đạt tới hơn 10 thước quái vật khổng lồ đột nhiên liền từ trong động lao tới. 4-5 người ngay tại động phía trên, còn không đợi rơi xuống đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bị Địa Long một ngụm nuốt mất. Bọn họ trước khi chết phát ra thê lương rú thảm thanh âm. Âm thanh này làm cho người ta da đầu run lên. Theo bàn chân phản khí lạnh, Địa Long to lớn thân thể toàn bộ nhảy ra cửa động. Này đầu quái vật khổng lồ tại sáng sớm quang dương chiếu xuống. Trên người màu tím đen thô ráp làn da tản ra khiếp người tâm hồn thần thái. Nó phát ra một tiếng ngập trời gào thét. Thanh âm lớn có chấn tất cả mọi người màng tai đau nhức. Một giây sau này cái cự đại quái vật đầu lao xuống đột nhiên rơi xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc liền chui xuống đất ngọn nguồn. Theo hắn xuất hiện đến tiêu thất trước sau bất quá vài giây đồng hồ là thời gian. Nhưng chính là này vài giây đồng hồ thời gian sẽ chết 4-5 người. Mà lúc này Khúc Tĩnh Đông trả lại ngây ngốc đứng ở đó. Mà nhị một bên vỗ trên người nước bùn một bên chửi bới nói. Đáng chết, nó tại sao sẽ ở này xuất hiện? Nói đến đây mà nhị hô lớn. Triệt thoái phía sau, Khúc Tĩnh Đông ngươi đem nó dẫn xuất. Nhưng hạ những lời này Ma Nhị quay đầu bỏ chạy. Địa Long ngay tại đầm lầy trong đất qua lại. Là sẽ không đến cách đó không xa dốc núi. Chỗ kia địa chất rất cứng. Cũng không có thiếu tảng đá. Mễ Tử Hiên đi theo chạy trối chết mọi người rất nhanh bỏ chạy đến trên sườn núi. Xoay người vừa nhìn. Liền thấy được Khúc Tĩnh Đông đang chật vật ở chỗ cũ đông chạy tây chạy trốn. Hắn tốc độ như trước rất nhanh, nhưng Địa Long cũng bất mãn, đồng thời vẫn là tại mềm yếu đầm lầy trong đất, sâu sắc tăng nhanh tốc độ nó, mà Khúc Tĩnh Đông hiển nhiên có chút không thả ra tay chân. Bởi vì đây là đầm lầy địa A, không là địa phương gì cũng có thể đặt chân. một cước đoán tiến nước bùn bên trong hắn sẽ chờ chết đi. Bởi như vậy Khúc Tĩnh Đông rất là bị động, hắn một bên chạy một bên hô, mà nhị người đặc biệt sao vẫn còn ở chờ cái gì? Còn không phái người qua, mà nhị nhanh chóng nói, tiểu đội thứ nhất, nhanh, ai đặc biệt sao không hơn, lão tử hiện tại liền giết chết ai, bị tuyển ra người tới ngươi xem ta xem ngươi, đều từ đối phương trên mặt thấy được vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là cắn răng một cái giống giận lao xuống đi. Bọn họ rất rõ ràng chính mình không hơn lời sử dụng ma nhị tiêu diệt. Những người này không đợi đến địa long phụ cận trước hết móc ra súng ống đối với nhảy ra mặt đất cự. Long rất gảy cò súng. Trước tập hỏa một lần đang nói. Thế nhưng địa long da thật sự là quá dày. Trả lại vô cùng cứng rắn. Đạn bắn vào bên trên lại tuôn ra điểm một chút hỏa hoa. Những người này lập tức ném đi trong tay vũ khí nóng. Vận dụng chính mình dị năng. Ma nhị tại trên sườn núi hô lớn. Tập trung công kích một vị trí. Liền đánh chúng. Địa long da quá dày. Không tập hỏa một chút căn bản phá không rách nó phòng ngự. Điểm này ma nhị rất rõ ràng. Cho nên vừa lên tới liền khiến những người này tập hỏa. Trong khoảnh khắc nhóm đầu tiên đi lên người nhau nhau vận dụng chính mình dị năng. Bọn họ dị năng có một cái đặc điểm. Đó chính là toàn bộ đều là loại thú dị năng. Những người này khẽ động dùng dị năng. Các loại dã thú liền xuất hiện. Còn là ăn mặc y phục dã thú. Điên cuồng giày kêu tiến lên. Nhảy lên thật cao. Dùng chính mình một kích mạnh nhất hung hăng đánh vào địa long trên thân thể. Hơn nữa là một tên tiếp theo một tên, đều tập hỏa một cái điểm. Nhóm người thứ nhất khoảng chừng hơn 20 cái. Mễ Tử Hiên đứng ở trên sườn núi liền nhìn xem các loại dã thú một tên tiếp theo một tên đập nện. Trên mặt đất long thân thể một vị trí, nhưng hiệu quả lại cũng không rõ ràng. Oanh oanh, thanh âm không ngừng vang lên, nhưng địa long lại một chút việc đều không có. Liền ra cũng không có phá vỡ nửa phần. Cái đồ chơi này lực phòng ngự quá mức kinh người. Một luân phiên công kích rất nhanh liền chấm dứt. Địa long cũng tiến nhập đến lòng đất. Khúc Tĩnh Đông lúc này đã chạy đến trên sườn núi. Hắn nhiệm vụ hoàn thành. Sẽ không ngu ngốc đến còn tại đằng kia đương mồi nhử. Mà nhị hướng về phía một đám dựa lưng vào nhau đang cảnh giác trái xem phải xem người hô. Nó vừa xuất hiện, trả lại là công kích vừa rồi. Nói đến đây ma nhị liền đem phía sau lời cứng rắn nuốt xuống. Trước mắt một màn khiến nó là trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy những người này vị trí tồn tại đầu tiên là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một giây sau này hơn 20 cái dị năng giả dưới chân địa mặt giống như là bị dẫn bạo đại lượng. Tất cả mặt đất đều bùng nổ. Những người này theo bay lên nước bùn cao cao bay lên. Phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Trả lại không chờ bọn họ rơi xuống. Từ nơi không xa đột nhiên nhảy ra một cái quái vật khổng lồ. Mở ra tràn đầy răng nanh đại chùy chạy những người này xông lại. Một ngụm liền người mang bay lên nước bùn tiêu diệt mười mấy cái. Cái này cũng chưa tính muộn. Địa long cái đuôi mãnh liệt quét qua. Còn lại người đều bị rút có hướng ma nhị những người này chỗ đứng bố trí quá đáng. Bính bính, rơi trên mặt đất, mỗi người đều không còn hình dáng, giống như là một bãi huyết nhục cấu thành bùn nhão co quắp trên mặt đất. Trong khoảnh khắc địa long liền tiêu diệt hơn 20 cái thực lực không tầm thường dị năng giả. Để cho ma nhị cũng cảm giác được da đầu run lên. Ma nhị cắn răng một cái tiếp tục nói. Khúc Tĩnh Đông người cầm kia đồ chơi dẫn xuất. Đội thứ hai, nói đến đây hắn đối với một người mặc áo đen nam tử nói. Lão thôi nên ngươi, bị ma nhị xưng là lão thôi nam tử cũng là năm cái cấp 5 dị năng giả nhất. Chỉ là hắn ăn mặc một thân áo đen, căn bản không thấy rõ mặt, cũng không nói chuyện. Mễ Tử Hiên đối với người này rất kiêng kỵ. Hắn từ trên người hắn phát giác được nguy hiểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.